Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, Thái Nhất Sinh Thủy Đảo Ngu Uyên. Người đại thần thông, người bên ngoài chỉ có một đường, nhưng ta không nhận cái này hạn. Thạch Nhân một tay giơ lên cao cao, 8 tầng sơn hải, 8 tầng kiếm cảnh, nhưng lại là lợi hại cũng dựa vào thế này mà thôi. Ta đem toàn bộ Ngu Uyên nâng lên một nửa, ngươi còn có uy phong có thể run rẩy. Ngươi trung quy là còn quá trẻ, 400 năm tu hành liền muốn sánh vai vạn năm ở trên cường giả. Thiên kiều chi cảnh, cái này hồ điệp, nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy phiêu miểu cùng mỹ lệ. Nó là tàn phá không chịu nổi, kéo lấy nặng nề gông xiềng, khiến cho thế nhân cảm thấy châm chọc. Gông xiềng càng nặng, nó ngược lại càng phát ra to lớn. Có thể nói, hồ điệp trưởng thành nương theo lấy gông xiềng biến hóa. Hai cái tương thông liền, nhưng lại tương đối đơn độc tồn tại. Thạch Nhân dùng hồ điệp cùng gông xiềng đến ví von thiên kiều. Cùng nhân gian, đây là quan hệ biến hóa. Tức tu hành càng cao, càng khó lấy siêu thoát. Nhân gian là vạn linh uẩn dưỡng chi động. Chỉ cũng là rất nhiều cường giả muốn thoát khỏi gông xiềng. Thiên kiều đệ tứ bộ uy phong bị hắn triển lộ không thể nghi ngờ. So trước đó uất ức chết mất, liền đại tuyệt kỷ cũng không có thi triển Tây Tà trên thánh cao không biết vài cấp bậc. Chỉ ở trong đó cũng có Bắc Hải chân thần bản thân mình công lao. Hắn làm gốc thể, tạo hóa ra hóa thân mới có bực này thực lực cường đại. Cường giả nhất niệm có thể để xuân thu dây lát truyền. Kẻ yếu coi như đem hết tất cả vốn liếng cũng chưa chắc có thể để cho một đóa khô hoa mở lại. Thiên A kiếm tới, Lý Tịch Trần một tay niết lên đạo ấn. Tam hoa hai chỉ lập, tam sơn chi quyết đoán tam sơn. Kỳ lân sớm đã độn mở, Đông Hoàng Thái Nhất cầm kiếm. Đế quân pháp tướng mắt bên trong xuất hiện hừng hực ánh lửa. Mà Ngụ Uyên bên trong tựa hồ rớt xuống Thái Dương, muốn cùng Đông Phương nửa cái bạch mang tranh đoạt tối hậu một luồng huy hoàng. Thiên nhân hai đạo hóa thiên A, cái này đại kiếm vung xuống, như muốn hủy diệt Ngụ Uyên đại địa, mà Thạch Nhân nâng lên một trường, chỉ xuất 4 chữ, xoay chuyển càn khôn, đại thần thông quang huy chiếu rọi thiên cổ. Đây là đạo thứ hai đại thần thông. Cũng ứng trước đó chính hắn lời nói, người bên ngoài một đường thần thông đắc, mà hắn lại không phải là một đường hạn. Thiên A kiếm ra, nhưng lại bị bóp méo. Nguyên bản nên hủy diệt huyền sơn khôn thổ vẫn như cũ. Thậm chí bụi mù đều chưa từng khởi lạc, chỉ có cái này mênh mông Ngu Uyên. Một tuyến quang mang vang vọng, tựa hồ là đang chế giễu vị kia nắm kiếm đế quân. Lý Tịch Trần chưa từng thấy qua cái này thần thông, xoay chuyển càn khôn, từ căn bản bên trên cải biến cục diện, vốn là tình thế chắc chắn phải chết hóa thành tất sống chi cục. Có cái này thần thông, đứng ở thế bất bại, ta đã từng cũng tu hú chiếm tổ chim khách, đây chính là thứ hai thế thần niệm chi thân lưu lại phía dưới đại thần thông. Thạch Nhân nói, ta là Bắc Hải chân thần, thiên đạo bên dưới một vòng, cũng là thiên đạo bên dưới người mạnh nhất một trong. Nguyên nhân chính là như thế, tu hú chiếm tổ chim khách, người bên ngoài chiếm không được mà ta chiếm được. Bởi vì ta là thiên địa một trong, tự sinh thần linh, chư thiên vạn thế, có thể lấy ma thần chi tôn rõ đứng ở thương thiên bên dưới người. Duy ngã mà hôi. Ma thần xuất thế sẽ gặp thiên nộ, mà duy Bắc Hải chân thần không có nói vậy pháp, chính là bởi vì bản thân hắn chính là thiên đạo một vòng. Ta nhiều lần thế lấy thần niệm đầu nhập Minh Hải, chuyển sinh luân hồi, đợi cho tu hành có thành tựu liền lại đoạt xá quy vị. Cái kia nhục thể tinh thần vốn đều là dựa vào ta mà tạo hóa. Tự nhiên không có ngăn cản tình huống. Ta trả những cái kia chuyển thế thân diện mục thật sự. Bọn hắn sở tu đắc thần thông tự nhiên rơi vào trong lòng ta. Lý Tịch Trần nghe được sững sờ, thầm nghĩ thế mà còn có loại này thao tác. Quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trường. Bên trên có đối sách dưới có chính sách. Người thông minh đều là thế này bị buộc đi ra a. Chẳng biết tại sao cảm khái một câu mà Bắc Hải chân thần lời nói chưa hề nói xong. Ta đến bây giờ, chuyển thế lục về, coi như ta bản thân. Tổng cộng có 7 đạo đại thần thông nơi tay. Hậu bối thái thượng, ngươi làm xem như ta đời thứ 7 luân chuyển chi thân. Trên kích không trung, phía dưới trấn nhân gian. Lý Tịch Trần, Sai Ngôn, ngươi là thiên đạo bên dưới một vòng, mà ta chẳng lẽ không đúng sao? Chúng sinh gặp ta, ta tại chư trần, lại không phải là thương sinh. Thiên nhân hai đạo giữ tại tay ta. Nói cách khác, ngươi hẳn là cháu của ta. Một phen, phía trước còn rất tốt địa, phía sau đột nhiên mắng lên, dù là thạch nhân cũng chưa kịp phản ứng, thế mà thuận mồm tiếp lời nói, đúng là dạng này, hắn lời này phun ra ngoài mới phát giác không đúng, chỉ lập tức liền nghe Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Đồng thời trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chấn động, ngàn vạn chúng sinh hình bóng hiển hóa thương mang, Lý Tịch Trần nhìn Trần Ai. Lúc này kêu một tiếng, chư trần chi thân, dùng cái gì gặp ta? Lời này rơi xuống, vô số trần ai tái khởi, chỉ bất quá lại đều hóa thành hình người. Bổ quyền chu thiên thánh ảnh, thế là cuồn cuộn tiếng tụng kinh vang vọng, độ nhân kinh vang vọng ngu uyên bên trong. Tại cái này thâm thúy nhất cùng đen kịt địa phương, lấp lánh khởi như đông trụy mặt trời một dạng huy hoàng quang mang. Hậu bối tiểu quỷ, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Thạch nhân rõ ràng có nộ ý bay lên. Hắn cho tới bây giờ, đã thể hiện ra 3 đạo thần thông uy năng. Đạo thứ nhất là nguyên dịch thế đảo. Đạo thứ hai nhưng là trên đời lực lượng. Đạo thứ ba chính là xoay chuyển càn khôn. Lúc này trong mi tâm quang mang chấn động, thần ma nhị khí gào thét gào thét. Biến hóa 2 tôn chống trời cự thần, một cái đứng thẳng Lý Tịch Trần trước người, thần tướng sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay trường kiếm, một cái đứng thẳng Lý Tịch Trần sau lưng, ma tướng sắc mặt từ bi, tay nâng bảo tháp, tội đại ác cực, thần nộ thiên chu, lôi đình đánh vào ngu uyên trên bầu trời. 2 tôn cự thần mở miệng, tựa hồ là thay trời hành đạo, muốn đem Lý Tịch Trần tôn này đại ác triệt để chém giết. Mà trong tay thần kiếm cùng bảo tháp đều nổi lên huy hoàng uy nghiêm, có thiên đạo sức mạnh to lớn hội tụ trong đó, điều động trời bên trong trừng trị chi đạo vận. Cái này càn khôn tự nhiên đều có đạo pháp ẩn náu, có thể tụ thiên nhân hai đạo là binh khí trong tay người, cũng không phải là chỉ có ngươi một người mà thôi. Thạch nhân nói, đây là ta đời thứ 4 thân nắm giữ đại thần thông. Chính là thần nộ thiên chu. Chính mình nếu hóa thân thành đạo, mệnh thiên thần địa ma chu sát phản nghịch đại ác, không chết không ngớt. 2 tôn cự thần hoạt động, muốn thi hành trừng trị chi uy. Lý Tịch gần đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chuyển động, vô số thánh ảnh mở mắt ra. Cái kia đung đưa trần ai tụ lại, làm kim quang bạch tỏa, nháy mắt đem 2 tôn cự thần trói lại. Ù ù thanh âm, cũng không biết được là địa lôi hay là trời sập, chỉ là 2 tôn cự thần không thể múa kiếm rơi tháp, vô cùng phẫn nộ, giãy giụa không ngừng. Mà Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thiên a tái khởi, chỉ là giơ kiếm lên, quét qua trường thiên mà đi. Thiên a kiếm ra, cái kia 2 tôn cự thần đầu lâu ầm vang bay lên. Thạch nhân lập tức chấn động, sau đó nhân tiện nói, khó lường, đồng dạng là đạo chi uy nghiêm, thế mà liền trong nháy mắt cũng trèo trống không được sao? Lý Tịch Trần, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nguyên lai ngươi thần thông có hạn, tuy 7 đạo cũng không sợ, chỉ ngươi cái này đệ tứ thân sợ không phải cái đồ bỏ đi. Làm thần thông cuồn cuộn, lại ngay cả một kiếm này đều không chặn được tới. Thạch Nhân trong nội tâm hiểu rõ, chính mình bí mật bị đối phương nhìn ra. Bảy đại thần thông, nếu như muốn đuổi bắt Lý Tịch Trần lời nói, trực tiếp lại thi triển nguyên dịch thế đảo liền tốt. Chỉ cho tới bây giờ thần thông biến hóa đều không giống nhau. Cũng là bị bắt một chút sơ hở. Quả nhiên là tâm như gương sáng không nhiễm trần ai. Thạch Nhân, còn có ba chiêu chưa hề ra. Hà tất nóng vội, tại nhân gian nhìn nhiều mặt trời bình minh. Nếu là bị ta cầm tù, vậy coi như cũng không nhìn thấy nữa. Lý Tịch Trần, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này. Tới bắt ta nhục thân. Đông Hoàng Trung vừa truyền, thiên địa thánh ảnh đung đưa mở miệng, Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ huyền sơn, hướng bên trên dòng nước treo lủng lẳng từ trời rơi, mà đạo nhân lúc này mở miệng, ngôn, ta ở chỗ này, có thể hướng Ngu Uyên tá pháp, thế thì thủy dòng nước bỗng nhiên nhất định, bị một lời tác động, trùng trùng điệp điệp, lúc này ngút trời mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Thiên A kiếm thùy, những cái kia dòng nước quấn đi lên, mang theo tĩnh mịch huy quang. Thái Nhất sinh thủy, nhưng Ngu Uyên chi thủy là chết, Quẻ Khểnh chi thủy là sống. Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, thế là chỉ nhìn Ngu Uyên bên trong, sông lớn chảy về đông, vạn hà hồi tố, vô hồi cốc bên trong. Có kiếm sĩ từng nói, sinh kiếm giết người chính là tử kiếm, cho nên lấy sinh kiếm ngộ tử kiếm, không biết có thể công thành. Ngu Uyên chi thủy hóa kiếm là chết, nhưng Thiên A nhất kiếm hóa chết là sống, sinh tử lại chuyển, luân hồi không ngừng, như vậy là sống hay là chết? Lý Tịch Trần trong tay xuất hiện một thanh hư huyễn chi kiếm, mà Đông Hoàng Thái Nhất nắm Thiên A mà nâng. Thế là mảnh này Ngu Uyên, phàm kiếm quang có khả năng đạt tới chi địa, giang hà hồ hải, đều đảo lưu mà tới. Thái Nhất sinh thủy đảo Ngu Uyên, Thạch Nhân đã nhận ra nguy hiểm, hắn đạp khởi hành ảnh, lưng quay về phía quang hoa, mặt hướng hỗn độn chư trần. Chính là một bước này, long trời lở đất, phong khiếu vân tụ, Đông Hoàng Trung lại là vừa truyền. Thiên A kiếm dĩ nhiên đưa ra, Thạch Nhân bên cạnh thân, hai phe sơn hải rớt xuống, nhưng lại bay ngược hướng lên trời, hình thành to lớn thiên sơn tiên cốc. Lý Tịch Trần tay làm ra kiếm thế, mà Đông Hoàng Thái Nhất một kiếm đâm vào Thạch Nhân mi tâm. Nhưng mà quang mang lưu chuyển, chỉ nhìn Thạch Nhân chắp tay trước ngực, lại đem Thiên A kiếm ngăn lại, vô thanh vô tức. Nhưng mà Ngu Uyên bên trong, trần ai lăn mười mấy nặng nguyên, cái này Thiên A nhất kiếm uy năng mấy phần, Thái Nhất sinh thủy tạo hóa bao nhiêu? 80 vạn sơn hải huyền thiên hóa bụi đất, Ngu Uyên chi thủy bị một kiếm này đều đảo tới, chỉ đợi ngẩng đầu, gặp thế này bên trong, đạo diệt thiên băng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.